Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003. Đệ 1003 chương ác độc ý tưởng trở thành sự thật. Phải biết rằng hiện tại không phải mới vừa mạt thế. Ngươi một cái cao cấp dị năng giả cư nhiên còn dùng loại này tiểu tâm tư tính kế một cái năng lực nhược người, còn có xấu hổ hay không a? Cho dù là một cái hài tử, nhưng ngươi thân là dị năng giả nên có dị năng giả tôn nghiêm mà ni lập tức không ít người ta nói. Cực kỳ khó nghe, Bạch Tiểu Khê nhìn thấy mọi người cư nhiên mù giống nhau còn trái lại khiển trách bọn họ. Đặc biệt là nhìn thấy kia nữ nhân trong mắt thoáng hiện đắc ý chi sắc. Kia khóe miệng còn mang theo ý cười, lại một đôi so tiểu gia hỏa lúc này thương tổn. Bạch Tiểu Khê tức sùi bọt mép, vung lên, chỉ thấy một mặt 2 mét khoan 5 mét cao tường ấm tốc độ cực nhanh hướng tới Diêu Uyển Yên mà đi. Thế muốn đem nàng đốt thành cho tẫn, Hạ Chính Tuấn sợ tới mức oa oa kêu lớn lên, tuy rằng cách đến xa, nhưng hắn lại cả người trở nên đỏ bừng, rốt cuộc hắn chỉ là một người bình thường. Này 40 cấp ngọn lửa độ ấm cũng không phải là giống nhau cao. Thúc thúc, cứu chúng ta, đau, đau quá a, ô ô ô, Tuấn Tuấn muốn chết, lời này còn chưa nói xong ngọn lửa liền đến bọn họ trước mặt. Bị dị năng cao thủ tỏa định lúc sau, Diêu Uyển Yên nào có năng lực có thể từ này nước cuộn trào mà uy nghiêm địa phương tránh ra. Chung quanh mọi người càng là hoảng sợ vạn phần. Thật sự là này 40 cấp lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Trong phút chốc Diêu Uyển Yên chỗ đó tức khắc bị đằng ra tới. Ai dám về phía trước tìm chết? Không ít người trong lòng cảm thán. Xem ra này tuyệt đại giai nhân nay cái thật sự phải bị thiêu chết. Cái kia thiếu niên không khỏi thật là đáng sợ. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này một cái màu đen thân ảnh thoáng hiện, che ở nàng trước mặt, phất tay gian một cổ khổng lồ năng lượng từ hắn trong tay xuất hiện, nháy mắt liền đem tường ấm xé rách, đồng thời từ kia ngọn lửa biến mất địa phương còn có thể đủ nhìn thấy hơn 10 căn kim loại sở chế. Một thước tên dài hướng tới Bạch Tiểu Khê phó tức thậm chí viên thịt tròn mà đến. Hạ Chính Quân lạnh nhạt nhìn chính mình kim hệ dị năng ngưng tụ mũi tên hướng tới bọn họ mà đi. Chờ huyết bắn đương trường. Ở nàng phía sau nhìn thấy một màn này Diêu Uyển Yên một lòng đột nhiên nhảy lên lên. Bởi vì nàng trong lòng rất rõ ràng. Hạ Chính Quân cái này tay giết được chính là hắn thân nhi tử à. Nếu là đã biết, hắn chẳng phải là. Nhưng giây tiếp theo, Diêu Uyển Yên khóe miệng nhịn không được hoa khởi một mạt ý cười. Vừa lúc, giết kia tiện nhân tiểu tạp chủng, kia tiện nhân sẽ tha thứ Hạ Chính Quân. Bọn họ hai người liền vĩnh viễn đều không thể. Hơn nữa còn sẽ trở thành kẻ thù. Đây chẳng phải là bọn họ sở chờ đợi, cho nên Diêu Uyển Yên trong lòng nhìn chằm chằm kia ba cái khuôn mặt. Trong lòng hò hét nói, nhanh lên, lại nhanh lên, giết bọn họ, tốt nhất lúc này Bạch San ra tới, làm nàng chính mắt nhìn thấy thân nhi tử chết ở phụ thân hắn mũi tên hạ. Nói vậy kia biểu tình sẽ tương đương thú vị. Nào chỉ Diêu Uyển Yên ác độc ý tưởng vừa mới rơi xuống liền thực hiện. Không, liền ở ngay lúc này. Đối diện đường phố dạo xong phố Bạch San cùng Mạnh Hân ra tới vừa vặn nhìn thấy một màn này. Bởi vì cách một khoảng cách, Bạch San không muốn sống giống nhau giải dị năng. Kia 5 mét cao băng thứ tốc độ cực nhanh hướng tới Bạch Tiểu Khê đám người mà đi. Tự nhiên là vì phòng ngự, Hạ Chính Quân nghe thế tê tâm liệt phế tiếng kêu, hơi hơi ngẩng đầu, Đương nhìn thấy kia trương trắng nọn tinh xảo ngũ quan mỹ lệ dung nhan, nhìn thấy cặp kia quen thuộc con ngươi, cả người cứng đờ ở đương trường. Hỗn đản, Mạnh Hân nhìn thấy một màn này, tâm đều đình chỉ nhảy lên, nhịn không được bạo nộ hét lớn một tiếng. Cấp 45 kim hệ dị năng không nói cái khác, chỉ là tốc độ, nơi nào là người bình thường có thể truy thượng. Hơn nữa này bén nhọn trình độ, liền tính Bạch San băng hệ kết thành phòng ngự chạy tới, cũng ngăn cản không được kia kim mũi tên sắc bén. Hết chương.